Lục Hào, chương 79. Du Lương giật mình ngay ra, hắn sống từng ấy năm vẫn chưa từng gặp kiếm tu tính tình kiểu này. Thế mà tu vi người này lại là lợi hại nhất trong những người hắn từng gặp. Khiến Du Lương không khỏi hoài nghi nền giáo dục từ nhỏ đến lớn mình được nhận. Chẳng lẽ kiếm tu rèn thân khắc kỷ đều là không đúng? Chớp mắt, hắn cảm thấy kiếm trong tay mình cũng chẳng còn thần thánh nữa. Nghiêm Tranh Minh nói chuyện không hề khách khí, may mà Ngô Trường Thiên giỏi kiềm chế, không chấp nhận. Ngô Trường Thiên bình tĩnh lấy từ trong lòng ra hai tiểu ấn dài tầm một tấc. Ấn thạch xem ra đã có tuổi, một trong đó làm từ đá phù dung trắng như tuyết, trong sạch sẽ, sáng bóng như bạch ngọc. Cái còn lại toàn thân đen xì, trên khắc tường thủy, thân rùa đuôi rắn, không cần lật xem chữ viết cũng biết vật này xuất xứ từ đâu. Huyền Vũ Đường, nơi băng nguyên cực bắc. Nghiêm Tranh Minh nhướng mày, cũng không giơ tay, chỉ động da miệng mà hỏi: "Cái gì đây?" Ngô Trường Thiên nói: "Đây là trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang và đường chủ Huyền Vũ Đường, hai vị tiền bối nhờ ta giao cho Nghiêm trưởng môn, nói là ngươi thấy sẽ biết." Chứa trong tư ấn này chỉ sợ không phải cái gì khác mà chính là hai chìa khóa mật ngữ còn lại trong địa tỏa. Nghiêm Tranh Minh chẳng cần xem cũng đoán ra được. Y đặt chén trà xuống, ngoài cười trong không cười mà nói: "Vậy các ngươi đây là dùng lời dụ, nói một câu không khách khí, bản thân thứ này chính là phái ta gửi tứ thánh, hiện giờ chẳng qua vật quy nguyên chủ, nếu ta giơ tay đòi còn ai dám không đưa?" Ánh mắt Nghiêm trưởng môn chưa chắc biết nói chuyện, nhưng khẳng định rất giỏi mắng người. Ánh mắt y đảo qua, người ta liền rành mạch hiểu ý của y: "Kẻ nào bắt các ngươi đi cày thay trâu lo chuyện bao đồng? Trên đời này dù cho tứ thánh suy sút xuống dốc, ai lại dám không coi họ ra gì như vậy? Nhưng người này dám giết trưởng lão của Biển Húc ngay trước mặt ông ta." Ngô Trường Thiên cười khổ, cảm thấy giao thiệp với loại người này còn phiền toái hơn đối mặt với đám cáo già kia. Du Lương cơ hồ nổi điên, bị Ngô Trường Thiên ấn lại tại chỗ. Ngô Trường Thiên gần như khúm núm nói: "Không dám, Nghiêm trưởng môn nặng lời rồi, tại hạ chỉ thuận tiện mang thứ này đến, không dám kể công đàm lời với người như Nghiêm trưởng môn, chẳng phải là vũ nhục nhân phẩm của ngươi." Nghiêm Tranh Minh như con sói đuôi to, không thèm tiếp lời. Về mặt này, Ngô đại nhân chung quy năng lực kém cỏi, Nghiêm trưởng môn làm lao tiền công tử rất nhiều năm, căn bản chẳng có nhân phẩm gì đáng nói, cực kỳ hoan nghênh người khác mang đến cho y loại vũ nhục này. Nghiêm Tranh Minh cầm con dấu huyền vũ kia ngắm nghía giây lát, thấy khắc phía dưới là bốn chữ Biển Húc Tư Ấn, không mặn không nhạt mở miệng hỏi: "Đúng rồi, người tên gì?" Du Lương tức đến tái mặt, Ngô Trường Thiên lại cực giỏi kiềm chế đáp: "Tại hạ họ Ngô, Thượng Trường Hạ Thiên." Nghiêm Tranh Minh nâng mí mắt nhìn hắn một cái, chợt nói: "À, Ngô đạo hữu, đúng rồi, ta có một chuyện vẫn hoang mang rất nhiều năm, mong Ngô đạo hữu giải thích cho. Người nói Cố Nhằm Tuyết loại người thiên hạ vi công, chỉ sợ người khác không chiếm lợi của mình, rốt cuộc vì sao mà Chu Hàm Chính phải bày độc kế giết ông ta?" Trận Thanh Long Đảo hình như là Bạch Kê và Đường Nghiêu liên thủ bức bách Cố Nhằm Tuyết, Chu Hàm Chính dẫn hắc y nhân đổ dầu vào lửa mà thôi. Nhưng sau đó nhìn kỹ lại, bên trong chỗ nào cũng thấy bóng dáng thiên diễn sứ chưa nói, những người trúng hỏa hồn cũng hoàn toàn do tay Chu Hàm Chính. Thần sắc Du Lương có chút nghi hoặc, trông như không hiểu y đang nói gì lắm. Ngô Trường Thiên lại bỗng cứng đờ sống lưng, hai gò má chớp mắt căng lên. Nghiêm Tranh Minh tựa tiếu phi tiếu quét nhìn hắn, đầu ngón tay búng nhẹ ấn thạch, phát ra một tiếng vang nhỏ. Y lật qua lật lại ngắm tay kia của mình, có thể cảm thấy mình còn thiếu một cái ban chỉ châu báo ngọc thạch, đo ngón cái mấy lần mới dửng dưng nói: "Dĩ nhiên nếu là bí mật của triều đình thì không cần nói, hơn 100 năm qua ta sống sắp hồ đồ rồi, hoàng đế của các ngươi đã thay mấy kẻ, vẫn là gia đình năm đó à?" Ngay khi Nghiêm Tranh Minh cho rằng Ngô Trường Thiên sẽ không nói bất cứ gì, hắn lại bỗng nhiên mở miệng: "Cố Nhằm Tuyết là Chu Hàm Chính dốc hết sức chủ trương, do thiên diễn trưởng môn tự mình ký lệnh tru sát." Nghiêm Tranh Minh khựng động tác lại: "Ồ, Chu Hàm Chính không phải vẫn mang danh Thanh Long Đảo sao? Chưa bao giờ cảm niệm ơn tri ngộ của đảo chủ oan đã đầu kia." Ngô Trường Thiên nói: "Chính bởi vì hắn làm tả hộ pháp mới rõ giảng kinh đường ngày càng lớn, ảnh hưởng với tu sĩ thiên hạ đã ngoài tầm khống chế. Trên đời này, mấy người có thể có cơ duyên vào danh môn chính phái. Cửu Châu rộng lớn, tu sĩ nói ra được xuất thân môn phái mình như Long Phượng Sừng Lân. Hầu hết những kẻ đi con đường này đều đang tự mình vất vả mò mẫm. Đối với những tán tu mới nhập môn, phàm nhân không nhập môn được mà nói, họ ôm trong lòng tín niệm, nhưng bái sư không cửa. Giảng kinh đường của Thanh Long Đảo chính là hy vọng duy nhất. Ngô Trường Thiên nói tiếp, Cố Nhàm Tuyết thân là người đứng đầu tứ thánh, danh vọng đã cao tới cực hạn. Người tu hành phần lớn vô quân, vô thân, chữ sư đứng sau thiên địa. Như vậy ngươi biết bốn chữ thiên hạ tọa sư này có ý nghĩa gì rồi. Ngô Trường Thiên nói đến đây thì thở dài, mắt mi buông xuống, chớp mắt lại lộ ra vài phần từ bi không đúng lúc, lại nói, chỉ cần ông ta vung tay hô một tiếng, các tu sĩ lớn nhỏ từng nhận ân huệ của Giảng Kinh Đường có thể sang bằng thiên hạ cho ông ta. Việc này quá nguy hiểm. Nghiêm Chưởng Môn, chỉ cần ông ta thoáng có tâm mưu lợi, ngay cả nhân gian chân thần, ai có thể dung được ông ta sống tiếp. Nghiêm Tranh Minh từ trên cao nhìn xuống hắn, không nói gì. Ngô Trường Thiên không né không tránh nhìn lại, đồng thời thản nhiên nói, Nghiêm Chưởng Môn hỏi ra vấn đề như vậy, chắc hẳn có một việc ngươi không biết. Ta hôm nay đã dám mở miệng bàn việc, che che giấu giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì. May mà nhiều việc đã biết. Giảng Kinh Đường, nguyên thân tên là Túc Hạ Đường, có thể nói là nơi bắt đầu cuộc hành trình ngàn dặm, do lệnh sư tổ Đồng Như, liên hợp tứ thánh, một tay sáng lập. Lời này vừa nói ra, trong phòng liền lặng ngắt như tờ. Nghiêm Tranh Minh dừng hết các động tác nhỏ, ngạo mạn bức người. Thủy Khanh trong góc phòng tích tắc trợn tròn mắt. Ngay cả Lý Quân và Trình Tiềm sau bình phong cũng lấy làm kinh hãi. Trình Tiềm lập tức nhớ tới Kỷ Thiên Lý gặp trên tỏa thiên đài. Lão già đó nói chuyện câu nào cũng điên điên, khùng khùng, nhưng thì ra câu nào cũng đầy ẩn ý. Một cổ sát ý lạnh lẽo đến từ kiếm tu bao phủ gian ngoài. Tu vi Nghiêm Tranh Minh đã vào giai đoạn nhập sao, không còn phong mang tất lộ nữa, nhưng cũng khiến người ta càng thở không nổi, trùm lên đỉnh đầu Ngô Trường Thiên. Ngô Trường Thiên vẫn luôn luôn bất động, tiếp tục, là Đồng Như, ngươi không nghe nhầm. Thế nhân đều cảm thấy tam sinh bí cảnh mở ra chỉ là tình cờ. Kỳ thực không phải vậy. Chìa khóa mở bí cảnh chính là vật truyền thừa của Thiên Diễn Nhất Môn ta. Chỉ cần trong lòng một người không phải hoàn toàn vô dục, vô cầu, thì hắn sẽ không cách nào siêu thoát. Đồng Như sau khi ra khỏi bí cảnh, quả nhiên tẩu hỏa nhập ma, bất chấp tử thánh khuyên can, ném chưởng môn ấn cho đệ tử. Sau đó trộm đồ mình trong, lên Bất Hối Đài 10 vàng 8 ngàn bậc, lấy tảng đá muốn sao được vậy. Ngón tay Nghiêm Tranh Minh nhất thời kêu rắc rắc, nếu không phải trong ấn thạch chứa mật ngữ địa tỏa, khéo đã bị y lỡ tay bóp nát rồi. Y cười gằn nói, thiên hạ này dùng không được người muốn thích đức một chút sao? Ngô Trường Thiên bình thản nói, dùng không được chính là các đại năng có khả năng hô phong hoán vũ, còn muốn nhúng tay vào phàm vụ. Nghiêm Chưởng Môn, người có biết tu sĩ cũng là người, ngay cả Từ Ứng Tri, cả đời thanh tu của chùa Tước Tháp, ông ta thì không có từ tình chắc. Thiên hạ là một bát nước, có thể nhấp nhô, cũng có thể bấp bênh, nhưng không thể nghiêng về một chỗ nào đó. Phàm nhân cũng vậy, tu sĩ cũng thế, chỉ có giữ thăng bằng không tràn ra mới có thể lâu dài. Hắn vừa nói vừa đẩy chén trà trong tay sang một bên, chén trà lập tức vãi ra. Ngô Trường Thiên giơ một ngón tay nhẹ nhàng bấm thủ quyết, nước bắn ra ngưng tụ thành một dòng, thành một vòng nước trên không, lại quay về trong chén ngưng trệ bất động. Du Lương đại kinh thất sắc, sư huynh. Ngô Trường Thiên nói, đây là Thiên Diễn, chúng ta chính là bàn tay giữa thăng bằng thế đạo kia. Ngô Trường Thiên khép tay áo, lập tức cười tự giễu, lại nói, bí mật của Thiên Diễn truyền lưu trăm đời, kẻ tiết lộ phải chết, vạn vạn không ngờ việc này lại từ miệng ta nói ra. Được rồi, Tiểu Lương, hiện tại Thiên Diễn đã sớm sa sút thành một đám chó săn, nói hay không lại có gì quan trọng? Kiếm của Nghiêm Chưởng Môn bén, bén hơn kiếm chính là tính tình quỷ kiến sầu kia. Khi y cố ý chọc tức người, chỉ sợ tượng đất cũng khó mà không nổi giận. Xong, vô luận y nói năng lỗ mãng thế nào, Ngô Trường Thiên sắc mặt ôn hòa đều không mảy may thay đổi, giống như hắn chính là một pho tượng đất vậy. Thế nhưng chớp mắt này, hắn ngữ khí ôn hòa mà phun ra ngôn từ hết sức cay nghiệt. Trên khuôn mặt thủy chung ấm áp rốt cuộc lướt qua một sự lạnh lẽo không nói nên lời. Ngô Trường Thiên không hề cố kỵ sắc mặt nghiêm tranh minh khó coi như lão tăng nhập định trình bày. Càng là người chấp niệm sâu nặng, càng là cảnh giới cao, tu vi tiến nhanh hơn người khác, một khi tẩu hỏa nhập ma cũng càng nguy hiểm hơn. Đồng như hứa nguyện với tâm ma thạch nọ, tâm ma thạch là đòi ông ta dùng mạng người trao đổi, nhưng Đồng Như kia là danh sĩ, dù cho tẩu hỏa nhập ma, làm sao chịu lạm sát kẻ vô tội. Vậy là ông ta liền chuyên môn đi tìm đám ma đầu làm nhiều việc ác để tế thạch. Cũng bởi việc này, ông ta vô tình có được ngôi vị Bắc Minh Quân. Đáng tiếc. Ngô Trường Thiên nở nụ cười cổ quái. Câu kế tiếp không cần hắn nói, Nghiêm Tranh Minh cũng hiểu. Ma tu nếu muốn thành đại đạo thì cả đời không thể dính máu. Dính một giọt sẽ rửa không sạch, sát nghiệt quấn thân. Người tỉnh táo hơn cũng sẽ bị kéo vào sát lục đạo vô cùng. Đây là thường thức mỗi người đều biết. Ngô Trường Thiên lại nói, Đồng Như rơi vào sát lục đạo, vô số tu sĩ, phàm nhân vô tội chết trong tay ông ta. Tử Thánh bất đắc dĩ phải ra mặt, liên thủ đối phó Chí Hữu ngày xưa. Ngô Trường Thiên nói đến đây, từ từ thở ra một hơi. Nhưng Đồng Như kia, kỳ tài ngút trời, thật là kỳ tài ngút trời. Dưới sự liên thủ của Tứ Thánh không lộ bại tượng, trận chiến ấy thật là... Sau đó, Tư Ứng Tri dùng mạng mình làm giá, dẫn Đồng Như vào vòng ô cốc. Vòng ô cốc là vùng đất vong linh nhân gian. Vào nơi đây, thiện ác phân, tội nghiệt thanh, việc lúc sinh tiền kết thúc. Đồng Như sát nghiệt nặng nề, dĩ nhiên bị sơn cốc phản phệ, rốt cuộc vùi thân nơi đây. Hắn miêu thuật dăm ba câu, nghe vào tai lại khiến người ta run rẩy không thôi. Ngô Trường Thiên cười xì một tiếng, lắc đầu nói, nhưng không ngờ Cố Nhằm Tuyết qua vụ này vẫn chẳng nhớ lâu, đổi tên Túc Hạ Đường thành Giảng Kinh Đường, còn dọn về Thanh Long Đảo. Nếu không có năm xưa Thiên Diễn Sứ lập kế khiến Đồng Như tẩu hỏa nhập ma, huyết mạch Phù Giao phái sẽ không gián đoạn, đông đảo đệ tử quý phái chắc hẳn lúc này còn bình yên tu hành trên Phù Giao Sơn. Tuy rằng chưa hẳn có thành tựu trước mắt, năm đó cũng không cần ăn nhờ ở đậu Thanh Long Đảo, càng không bị Chu Hàm Chính nhất thời ác ý gieo họa hồn, đại họa ma long hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Thiên Diễn nhất mạch ta tự làm tự chịu, cũng là vận số sắp hết. Ngô Trường Thiên đoạt hết lời của Nghiêm Tranh Minh, khiến Nghiêm Trưởng Môn nhất thời không biết phải nói gì. Ngô Trường Thiên nói, lần này còn một vật muốn mang cho Nghiêm Trưởng Môn. Hắn vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một quyển trục chưa mở, hai tay nâng lên đến trước mặt Nghiêm Tranh Minh, nói, mời Nghiêm Trưởng Môn xem. Quyển trục kia vừa mở, Nghiêm Tranh Minh tức khắc cảm thấy không thích hợp, tai y ù một tiếng. Chưởng môn ấn trầm tịch rất lâu trước ngực chợt bắt đầu nóng lên, phản phất hình thành cổng minh nào đó với quyển trục không biết tên này. Thiên tỏa như chứa chi chích sao bên trong bỗng xuất hiện trước mắt y. Tất cả sao thông thả trôi đều chuyển động điên cuồng, hình thành một lốc xoáy khổng lồ. Khí tức đến từ Phù Giao Sơn lan tràn, quyển trục chậm rãi kéo ra. Chỉ thấy trên đó ghi lại tên họ các đời trưởng môn Phù Giao phái, phía sau ghi chú tu đạo gì. Chi chích dài gần một trượng, chỗ lạc khoảng đóng con dấu đế đỏ vân bạc. Nghiêm Tranh Minh chưa từng thấy văn tự trên đó, lại tin tưởng biết nội dung của nó là gì. Y không tự chủ được bật thốt ra, trừ ma ấn. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phút chốc phá tan sự yên tĩnh trong phòng. Du Lương chỉ cảm thấy quanh thân lạnh ngắt, theo bản năng rút kiếm trắng. Kiếm trong tay lại chậm chạp vô cùng, như thể rơi vào băng tuyết vô hình, lực cản không đâu không gặp, chớp mắt đã bị lãnh thiết kia đóng băng. Hắn thân là nguyên thần tu sĩ mà ngay cả tay cũng giơ không lên, một kiếm liền bị áp chế. Trình Tiệm vừa phát hiện không đúng, lập tức từ sau bình phong bay vút ra, đặt kiếm trên cổ Du Lương, đồng thời võ xương nhẫn hung tợn dí vào hậu tâm Ngô Trường Thiên, sát ý chứa đầy xương ý về chặt chẽ người này, phá tan sự cộng minh của quyển trục với chưởng môn ấn. Tay Du Lương dưới xương nhẫn run rẩy không thôi. Ánh mắt Trình Tiệm lạnh như băng đàm của Minh Minh Cốc, nói, thứ gì cũng dám mang đến Phù Giao Sơn Trang, muốn chết à? Nghiêm Tranh Minh đóng quyển trục bập một tiếng, sắc mặt không rõ hỉ nộ mà thấp giọng gọi y lại, Tiểu Tiềm. Trình Tiềm hơi thu sát ý, nhìn y một cái. Nghiêm Tranh Minh nói, thả hắn ra trước đi. Trình Tiềm lúc này mới không tình nguyện, hừ nhẹ một tiếng, theo lời thu hồi hung kiếm. Ngô Trường Thiên hít sâu một hơi, bình tĩnh chuyển động chân nguyên trong cơ thể. Hai Chu Thiên mới tan hàng ý ở hậu tâm. Hắn quay người, không kiêu căng, không nịnh bợ, chắp tay nói với Trình Tiềm. Trình chân nhân tu hành chẳng qua trăm năm mà tu vi đã như vậy, thật sự khiến người ta thán phục không thôi. Trình Tiềm từ ban đầu đã đóng vai mặt đen, liền nói ngay. Thán phục không dám nhận, giết ngươi dù sao cũng đủ rồi. Ngô Trường Thiên nói. Trình chân nhân hiểu lầm rồi, Ngô Mộ chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Vật này tên là Trừ Ma Quyển, là đồ cũ của Phù Giao. Trên có 30 đạo thề ước do Tổ Tông Thiên Diễn ta ký kết với quý phái. Là thật hay giả? Chắc hẳn lúc này Nghiêm trưởng môn đã rõ. Trình Tìm câu mày. Ngô Trường Thiên nói tiếp. Đương nhiên, Phù Giao Sơn bị Phong Sơn Lệnh đóng lại. Trưởng môn nhân trước mắt lập Phù Giao Sơn trang khác. Nghiêm khắc mà nói, cũng không nhất định bị Phù Giao thề ước năm xưa ước thúc. Dĩ nhiên có thể trí thân bên ngoài. Chỉ thương thay, trận chiến tiên ma này lại phải vùi vào bao nhiêu tính mạng vô tội. Trình Tìm thần sắc lạnh lùng, vừa muốn mở miệng lại bị Nghiêm Tranh Minh cắt ngang. Trong thề ước chỉ có một phong Trừ Ma ấn, không hề nói chúng ta nhất định phải mặc cho người sai phái, cũng không nói chúng ta không thể ra tay với chó săn của Thiên Diễn Sứ. Ngô Trường Thiên đáp. Không dám. Chính thế, nếu Ngô Mộ có chỗ nào đắc tội, Nghiêm trưởng môn cứ việc xử trí. Nghiêm Tranh Minh hơi nhướng mày. Ngô đại nhân thật đúng là chí công vô tư, không biết các ngươi từng cùng bao nhiêu người ký quyển trục thề ước như vậy. Ngô Trường Thiên chỉ cười không đáp, xem ra là không định nói. Nghiêm Tranh Minh khoát tay. Hàng Đàm, tiễn khách. Ngô Trường Thiên rút một tấm thiệp mời trong lòng đặt lên bàn bên cạnh, lại lần nữa thi lễ bái, cúi đầu nói với Thủy Khanh. Không dám phiền cô nương, xin hãy dừng bước. Chờ hai người này đi rồi, Lý Quân từ sau bình phong đi ra, hỏi. Chuyện này là thế nào? Nói đoạn, hắn giũ quyển trục trên bàn ra, mũi muốn cắm vào giấy. Trừng Trừ Ma ấn hình dạng quỷ dị cuối cùng, hỏi. Đây quả thật là... Trình Tìm cắt ngang. Thề ước bỏ đi này, do trưởng môn dở hơi thế hệ nào lập, liên quan gì đến chúng ta, đốt quách đi cho rồi. Sắc mặt Nghiêm Tranh Minh hơi nghiêm trọng mà nói. Không đốt được, thề ước liền với chữ môn ấn. Nếu ta không nhận, chính là không nhận chữ môn ấn. Từ đây, thần thức sẽ bị xóa khỏi chữ môn ấn. Ngón tay Nghiêm Tranh Minh điểm nhẹ phần cuối quyển trục là chữ môn đời cuối cùng, tên y liệt rõ trên đó. Y nói, tương đương với tự động phản xuất môn phái. Tâm tư oai môn tà đạo của Lý Quân xoay chuyển rất nhanh, nghe vậy lập tức nói. Thế thì có gì đâu, buông giao mộ còn lập tức thành Phật mà. Không có điều thề ước nào quy định tu sĩ không thể rời môn phái rồi bái lại. Nếu huynh trước tiên bỏ chức chưởng môn, đốt thề ước này, sau đó nhận lại thì có làm sao? Nghiêm Tranh Minh tức giận trừng hắn một cái. Đừng nói nhảm, mấy trò khôn vặt của ngươi chưa bao giờ dùng vào chỗ đàng hoàng cả. Nói xong, y vung tay, thiền tỏa khổng lồ trong chưởng môn ấn như đồng hồ cát chảy bằng sao, chiếu vào giữa phòng, phần đuôi đồng hồ cát chỉ thẳng quyển trục. Nghiêm Tranh Minh nói, nếu chúng ta đều phản xuất Phù Giao, truyền thừa của Phù Giao phái sẽ đoạn tuyệt từ đây, chưởng môn ấn tất nhiên tự hủy. Đến lúc đó, Phù Giao Sơn không còn ngày giáng thế trở lại, người tính đến treo cổ trước mộ sư phụ à. Chương 80. Mọi người nhất thời đều không lên tiếng. Thủy Khanh cầm thiệp mời Ngô Trường Thiên bỏ lại, đọc khẽ. 15 tháng Giêng, Thái Hành Nhất Hội. Đại sư huynh, đây là muốn làm gì? Chúng ta cũng đi chứ. Nghiêm Tranh Minh trầm ngâm không lên tiếng. Lý Quân nói, Thiên Diễn Sứ mà bất định đề gửi thiệp mời khắp nơi, nhất định phải cho toàn thiên hạ biết việc này. Nếu đệ là Hàng Uyên, dù thế nào cũng phải dẫn người đi lộ mặt một chút mới được. Đệ thấy đây là muốn ước chiến chăng? Ma tu Nam Cương không hề thành hệ thống, gây họa khắp nơi khiến dân chúng lầm than. Thiên Diễn Sứ lại vô lực hiệu lệnh thiên hạ, song phương đều làm theo ý mình mà đánh tới đánh lui. Tiếp tục như vậy, vĩnh viễn không có ngày yên bình. Không bằng hẹn gặp nhau, tìm một nơi không người, lật tung thái hành, mọi người đánh cho thống khoái. Nghiêm Tranh Minh thấp giọng nói, nếu ta là Hàng Uyên, ta sẽ không đi góp vui. Nhân họ tụ hội ở thái hành, đánh thẳng vào kinh, làm thịt hoàng đế, lật ổ Thiên Diễn Sứ, chẳng phải là tiện hơn? Lý Quân nói, họ Ngô kia trường thiên đại luận một phen, thật giả chưa bàn, để trái lại nghe ra một chút tin tức khác. Thiên diễn sứ hiện tại khẳng định có nội loạn. Thế lực thiên diễn, phái nguyên bản có thể đang tìm cách thoát ly triều đình. Vậy họ chưa hẳn sẽ để ý hoàng đế chết hay sống. Nói đoạn, vụn chân mày Lý Huân đượm lo âu, hắn thở dài, tiếp tục. Hàn Uyên, ôi, hắn làm to chuyện như vậy, không ngoài là muốn trả thù thiên diễn sứ. Nhưng quần ma Nam Cương kia, khoản nợ này tương lai chẳng phải đều tính lên đầu hắn sao? Sắc mặt Nghiêm Tranh Minh hơi nghiêm trọng, quay người nói. Gửi phong thư cho Giả Thạch, ta phải tìm được Hàn Uyên trước thiên diễn sứ. Lúc này, Trình Tiềm vẫn im lặng, bỗng mở miệng. Để luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lý Huân hỏi, như thế nào? Trình Tiềm nhíu mày, nói, có câu, đại đạo phế, có nhân nghĩa, trí tuệ xuất, có đại ngụy, lục thân bất hòa, có hiếu tử, quốc gia mê muội, có trung thần. Thiên diễn tự xưng thay trời hành đạo, nhưng bản thân thay trời hành đạo không phải nghịch đại đạo tự nhiên à. Điều này không hợp với năm xưa sư phụ dạy. Để thật sự không nghĩ ra vì sao tổ tiên Phù Giao lại ký loại thề ước này với thiên diễn phái. Cứ cảm thấy trong đây còn có chuyện khác. Đúng rồi, nhị sư huynh, để nhớ năm đó ở trên Thanh Long Đảo, chúng ta từng tìm được một quyển đảo chí, trên đó liệt rất nhiều đại sử ký. Quyển sách ấy bây giờ còn không? Lý Quân nói, hẳn là vẫn còn. Điển tịch năm ấy chúng ta mang đi từ Phù Giao Sơn và sau đó tìm được ở Thanh Long Đảo. Giả Thạch sợ đánh mất đều cất hết vào túi trữ vật tùy thân, cho nên khi hốt hoảng đào tẩu khỏi Thanh Long Đảo mới bảo tồn được. Để đi tìm xem, hẳn là ngay trong Tiểu Kinh Lâu sau rừng trúc ấy. Trình Tiềm nghe xong lập tức đứng dậy đi qua đó, đồng thời trong đầu y lặp lại lời Kỷ Thiên Lý từng nói, luôn cảm thấy trong lời nói của lão điên kia chứa không ít manh mối. Y theo lời Lý Quân đi ra sau rừng trúc, tìm được Tiểu Kinh Lâu hắn nói. Nơi đây cũng tên Kinh Lâu, chỉ tiếc không thể thành Cửu Tầng Kinh Lâu tập hợp điển tịch thiên hạ, chỉ là tiểu lâu hai tầng bằng gỗ, yếu ớt muốn sập. Tầng 1 cất một số công pháp trăm năm qua bọn Nghiêm Tranh Minh tìm kiếm khắp nơi, từ đạo pháp chính thống đến bàn môn tà đạo đều có hết. Một số lúc thu được chỉ là tàn quyển, được Nghiêm Tranh Minh hoặc Lý Quân chỉnh sửa, đánh bậy đánh bạ thành một bộ công pháp hoàn toàn mới. Tầng 2 chứa đồ của chính Phù Giao phái họ, có kinh thư Nghiêm Tranh Minh chép, kiếm phổ Phù Giao Mộc Kiếm Trình Tiềm tự mình tu chỉnh, còn có tạp thư năm đó rời khỏi Phù Giao Sơn mang theo. Số sách này qua nhiều lần khúc chiết bảo tồn đến nay, tuy rằng đều có phù chú phong mọt phong ẩm, trong trang giấy cũng không khỏi dính sự tang thương do năm tháng tôi luyện qua. Trình Tiềm bĩnh rịnh lướt ngón tay qua một loạt ghế sách, y bỗng nhiên nhớ Phù Giao Sơn hơn bao giờ hết, nơi đó giống như một cố hương không thể quay về, cách họ nhân tỏa mở không ra, cùng tình đời hỗn loạn hung hiểm và trừ ma ấn. Điển tịch của Thanh Long Đảo có ký hiệu đặc thù, Trình Tiềm nhanh chóng tìm ra nó trong một đống kinh thư ngổn ngang. Phù Giao phái chưa nhận đệ tử, tổng cộng chỉ mấy người này, kinh thư đều có thể đọc ngược, bởi vậy không có việc cũng chẳng ai đến lục làm gì, chúng tùy tiện chất đóng một chỗ. Trình Tiềm vừa rút đạo chí, tức khắc có 7-8 bản kinh thư đổ xuất theo, một đống bụi đất rơi xuống. Trình Tiềm chật một tiếng, khom lưng muốn nhặt chúng lên, đột nhiên phát hiện bên trong lại có tới 2 bản Thanh Tĩnh Kinh. Y nghĩ, là ai chép quyển dư? Trình Tiềm nhặt lên, phủi sạch sẽ bụi đất trên bìa sách, chỉ thấy trong đó một quyển chữ viết phóng khoáng, nét nhỏ, nên là Lý Quân viết. Một bản khác, chữ trên bìa lại có vẻ hơi vụng về, bút họa cà lơ phất phơ, nét hớt nét mát đều không chịu đúng chỗ, chính là chữ của đại sư huynh thời thiếu niên. Hồi nhỏ, Trình Tiềm từng viết thay y vô số cuốn kinh phạt, nét chữ bắt chước y y hệt, bởi vậy vừa nhìn liền nhận ra ngay. Trình Tiềm khá buồn bực, bèn mở quyển Thanh Tĩnh Kinh thứ 2 ra, kết quả giật mình phát hiện dưới bìa kinh thư vậy mà còn một bìa khác, trên đó xanh xanh đỏ đỏ vẽ điêu lan ngọc đống, trong hoa hoa cỏ cỏ có một hình người ống ẹo cầm một cây ngọc tiêu, y quen không chỉnh cười với người ta, bên cạnh một hàng chữ nhỏ, Phong Lưu Phổ. Trình Tiềm kinh hoảng nghĩ, đây là cái khỉ gì vậy? Y đứng đực ra đó một lúc lâu mà xu quỷ khiến mở ra xem. Trong quyển sách nhỏ, giả trang Thanh Tĩnh Kinh hết sức sôi động. Có tranh, có thơ văn, kể một loạt phong lưu vận sự xảy ra ở một kỷ viện thế gian. Thư sinh tuấn tú và kỷ tử si tình, hoa tiền nguyệt hạ, cuối cùng chia ly. Bên trong, xen kẽ vài câu khúc từ, sang hèn cũng hưởng. Câu chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh, tình chân ý thiết, còn khá có sự phong lưu phố chợ. Có điều, tranh minh họa rất quá quắt, thật sự không thể trắng trợn hơn. Chẳng những đem những chuyện các nhân vật chính như thế như vậy vẽ ra không hề che đậy, ngay cả nam nam nữ nữ, gian sao gian bên cũng miêu tả đến chân tơ kẻ tóc, có thể nói là chỉ đạo cao cấp cho cách tìm hoang mua vui, làm người ta không thể nhìn thẳng. Trình Tìm lật xem qua lại không thấy một tranh nào bị trùng, cũng không biết thiên hình vạn trạng này là do ai sáng tạo ra. So với thế giới trong tranh thì đám ma tu om sòm trong ma quật ở Chiêu Dương Thành quả thật chỉ là một lũ nhà quê dã man. Trình Tìm không dám xem kỹ, định đóng sách lại, vừa nghĩ đến nét chữ của đại sư huynh trên bìa Thanh Tĩnh Kinh rỡm, sắc mặt tức thì trở nên cổ quái. Y còn chưa cổ quái xong, liền có một trận tiếng bước chân truyền đến. Nghiêm Trên Minh rảo bước lên cầu thang kinh lâu, hỏi: "Tra được cái gì rồi?" Trình Tìm đương trường sợ tới run tay, bản Thanh Tĩnh Kinh rỡm tuột tay rơi xuống, lật ngửa lên, cảnh xuân hiện ra. Nghiêm Trên Minh nhìn thấy bất động. Thế nào là trời trong giáng xét? Chớp mắt này, Trình Tìm đột nhiên cảm thấy thiên kiếp kỳ thực chẳng tính là gì. Y đờ ra một lúc lâu, quyết đoán vừa như chưa có chuyện gì xảy ra, sắc mặt bình thản, muốn nhặt tà vật xen lẫn trong kinh thư này lên, ai ngờ bị một bàn tay đoạt trước. Nghiêm trưởng môn trăm công ngàn việc, sớm đã quên hết mấy việc vớ vẩn hồi nhỏ từng làm, thấy vật này cũng chẳng chột dạ, lập tức giận không kìm nổi, giống như trên tuyết địa vất vả bảo vệ bị người ta giẫm một dấu chân đen xì vậy. Y đập văng tay Trình Tiệp, cả giận nói: "Tà ma ngoại đạo từ đâu tới? Không phải người nói đến tìm đạo chí sao? Chỉ tìm được cái này thôi hả?" Trình Tiệp đành phải yếu ớt giải thích. Trên giá sách tự rơi xuống. Nghiêm Trên Minh cầm quyển sách kia, chỉ cảm thấy tranh vẽ bên trên vô cùng gai mắt, hung tợn hỏi: "Người đã lật xem?" Trình Tiệp không trả lời. Nghiêm Trên Minh quả thực tức bốc khói, thở hổn hển quát mắng: "Ta còn nói người đỡ lo hơn hai tên kia, người cũng được lắm, cái này có gì đẹp hả? Chính người còn có nội thương trên người mà không biết sao, không ngưng thần thanh tâm điều tức đàng hoàng, còn xem mấy cái không ra thể thống này." Y càng nói càng tức, cầm quyển sách kia đập mạnh vào ngực Trình Tìm, suýt nữa làm trang giấy rơi ra, quát: "Khốn nạn!" Trình Tìm không dám né, đồng thời thật sự không biết mình nên nói gì thì tốt. Nghiêm Trên Minh căm hận nói: "Nếu để ta biết tên khốn khiếp nào để thứ này trong kinh lâu, ta..." Trình Tìm rốt cuộc nhỏ giọng mở miệng: "Sư huynh, hình như là huynh." Nghiêm Trên Minh giật mình: "Cái gì?" Trình Tìm giơ hai ngón tay, cẩn thận lật quyển sách bị Nghiêm Trên Minh đập rơi, chỉ ba chữ Thanh Tĩnh Kinh giấu đầu hở đuôi kia. Nghiêm Trên Minh giọng lom lom ba chữ quen thuộc ấy, ngay người ra. Trình Tìm vội vàng khéo hiểu lòng người, nói: "Không sao sư huynh, để biết huynh khi đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện." Chưa dứt lời thì chính bản thân cũng cảm thấy không đúng. Lúc còn nhỏ đã lén kẹp thứ này vào kinh thư, lại ngàn dặm xa xôi lén mang ra ngoài, chẳng phải chứng minh y là bại gia tử từ trong ra ngoài à? Quả nhiên sắc mặt Nghiêm Trên Minh càng tái hơn, tai y ửng hồng, mặt y đỏ bừng, đoạt tiểu hỏa bản thú vị kia chẳng rằng chẳng nói quay người bỏ đi. Trình Tìm bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nhòi lên lan can gỗ tầng hai, phù chú phòng ẩm phòng trùng trên gỗ trong tay y phát ra bạch quang u u, ánh khuôn mặt luôn có chút lãnh đạm kia trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. "Đại sư huynh." Trình Tìm gọi y lại, to gan lớn mật hỏi: "Trang Nam Tây từng nói với đệ có một tán tu hắn thích đến mức dẫu nàng là phạm nhân cũng cuồng dại không thay đổi, huynh hồi nhỏ đã xem qua những câu chuyện này, cũng có người cho dù là phàm nhân triêu sinh mộ tử vẫn sẽ thích chứ?" Dưới kinh lâu, ánh sáng hơi tối, quá nửa khuôn mặt Nghiêm Trên Minh đều khuất trong cái bóng của giá sách, không thấy rõ biểu cảm. Y một lúc lâu không lên tiếng, nhất thời tựa hồ ngừng thở, thành một pho tượng đá cứng ngắc. Hồi lâu, Nghiêm Trên Minh mới ông gà ba vịt hỏi: "Trang Năm Tây là ai?" Trình Tìm đáp: "Đệ tử nói rất nhiều của Bạch Hổ Sơn Trang." Giọng Nghiêm Trên Minh chợt lạnh đi, đáp: "Về sau bớt qua lại với đám người không đứng đắn này đi. Người đã biết vì thiên kiếp mà bỏ hẳn ngũ vị, chẳng lẽ không minh bạch cái gì là đạo tâm thành chính? Còn nghĩ ngợi lung tung thì cút về Thanh An cư sám hối cho ta." Ánh mắt Trình Tìm bỗng nhiên tối đi. Tiếng bước chân dưới lầu dần dần đi xa, cửa kinh lâu két một tiếng, sau khi mở ra lại bị phù chú tự động đóng vào. Trong lâu nổi lên một trận gió lạnh nhẹ nhẹ. Trình Tiềm im lặng khom lưng, nhất nhất nhặt sổ sách không cẩn thận làm rơi xuống đất, lần lượt cất lại lên giá. Cuối cùng y lấy ra bản Thanh Long Đạo Chí kia, ngồi trên cái ghế nhỏ bên cửa sổ dở ra xem. Ngọn đèn nhỏ trên tường thông minh tự sáng lên. Trình Tiềm lật vài trang, bỗng nhiên cảm thấy chán ngắt. Y mấy năm nay đấu với thiên địa, đấu với đồng đạo, đấu với sinh tử, chưa bao giờ rút lui nửa bước. Xưa nay cũng không chịu tin trên đời có chuyện gì y làm không thành. Cho đến lúc này y mới biết thế gian việc không thể như ý người cũng nhiều lắm. Không biết có phải nguyên thần y bị tổn còn chưa điều trị khỏi hay không, Trình Tiềm cảm thấy cả người đều bị một cơn mệt mỏi chôn vùi. Y không mục đích mà xem mấy dòng đạo chí buồn tẻ vô vị, bỗng nhiên nghĩ thầm, tu thành đại năng thì có ý nghĩa gì, còn không phải bị người ta ghen ghét vô cớ mưu hại sao? Phi thăng thành tiên lại có ý nghĩa gì? Ngàn vạn tầng chân tình giả ý trên nhân thế đều ném ra phía sau, chui vào đường lớn mịt mờ không thấy rõ, về sau cũng chỉ đứng ngoài bó tay nhìn núi sông mục nát sao? Còn không bằng phàm nhân triều sinh mộ tử. Ngực Trình Tiềm nghẹn lại, y định thần chân chân thật thật cảm giác được cõi lòng mình rối loạn. Có thể y quả thật cần bế quan thanh tu một thời gian, thế nhưng trước mắt lại là thời điểm quan trọng. Trình Tiềm vừa nghĩ phi thăng không có ý nghĩa, vừa nhanh như gió mà xem lướt qua Thanh Long Đạo Chí, không hề đặt ý chọn cái liên quan đến Phù Giáo phái để xem. Đột nhiên ánh mắt y dừng lại, phát hiện cái gì đó. Thanh Long Đảo này mặc dù ở ngoài biển, song vẫn rất có lòng phổ thế. Ngoại trừ sự vụ trên đảo, đạo chí còn phỏng theo sách sử của phàm nhân ghi lại đại sự của tu sĩ thiên hạ năm ấy. Trình Tiềm phát hiện một quy luật, phàm là người sau 300 tuổi mới tu ra nguyên thần, trên cơ bản cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Giai đoạn sau lại có kỳ ngộ gì, sống đến ngót 1000 tuổi cũng liền nhắm mắt xuôi tay. Còn có một loại người, hoặc là tâm trí kiên định, hoặc là thiên phú dị bẩm, sớm tu ra nguyên thần, có thể được ghi lại một nét trên Thanh Long Đạo Chí, chắc hẳn cũng đều là nhân vật phong vân năm đó. Thế nhưng những người này hoặc là sau đó ma danh ẩn tích, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hay gặp phải tai họa gì mà giữa trường chết non. Cả bản Thanh Long Đạo Chí không có một câu ghi chép về phi thăng. Trình Tiềm bóp trán, thu tâm thần hơi rơi rạc lại, trong lòng có một điều nghi hoặc, tức là rốt cuộc những người này là phi thăng âm thầm, hay là trong rất nhiều năm từ khi Thanh Long Đảo dựng lên tới khi nó bị diệt, chưa một ai phi thăng thành công. Trình Tiềm cất đạo chí, nhanh chóng chuyển tới tầng 1, bấm thủ quyết trên phù chú bên cạnh giá sách, chậm rãi truyền chân nguyên vào, thì thầm, ta muốn xem phi chép về phi thăng. Trong chân nguyên tràn ngập xương ý của y, giá sách gỗ rung bần bật dây lát. Trên giá có mấy bản điển tịch phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Trình Tiềm nhất nhất lựa ra đem về Tiểu Thanh An cư. Nghiêm Tranh Minh hôm ấy ở trong kinh lâu nổi giận một chặp với Trình Tiềm, sau đó ra cửa liền hối hận. Nhưng y chẳng có cách nào khác. Trời mới biết khi Trình Tiềm nhòi lên cầu thang hỏi y câu đó, y phản phất bị tảng đá lớn ngàn cân đập vào ngực, ngũ tạng lục phủ tất cả đều dời vị trí, vừa đau vừa chấn động, đành phải làm ầm lên một trận rồi chạy trối chết, và ngày liên tục đều trốn tránh Trình Tiềm. Xong y mau chóng phát hiện làm vậy là dư thừa, bởi vì Trình Tiềm từ sau hôm đó không ra khỏi cửa Tiểu Thanh An cư nữa. Hai người ở cách vách mà suốt hơn chục ngày không ai nhìn thấy ai. Chính vào lúc này Giả Thạch gửi thư về. Chân chạy vẫn là Thủy Khanh, có thể tùy tiện hóa thành chim. Để che giấu hình dạng chim ngày càng nổi, Lý Quân diệu thủ cải tạo nàng thành một con chim sẻ. Chim sẻ Thủy Khanh ôm oán khí bất cộng đái thiên với nhị sư huynh, đập đôi cánh bé tí bay đi. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện thân thể này thật sự quá tiện, trình độ không đau không lọt, cơ hồ gần với ruồi bọ, chỗ nào cũng có thể theo hai ba con chim nhỏ trà trộn vào tùy tiện. Lần này nàng rốt cuộc gặp được Giả Thạch. Thủy Khanh nói, Giả Thạch ca nói thiên diễn sứ tầng cấp rõ ràng, phàm là mới nhập môn đều phải ở ngoại vi làm mật thám mấy chục, thậm chí trên trăm năm, sau đó trải qua một phen xét duyệt như lột da rút gân, xác nhận thân thế trong sạch mới có thể vào nội môn. Có điều một thời gian trước không biết xảy ra chuyện gì, người của nội môn hình như nội đấu hung ác muốn chết, chỉ trong một đêm mà hơn một nửa gương mặt quen đều biến mất, lại gặp tứ sư ma long phản loạn, thiên diễn sứ thiếu nhân thủ, Bởi vậy, lập một nội môn dự khuyết ngoài nội môn, thu giả thạch ca và những mật thám ngoại môn, tu vi không tồi lại, tạm thời không có sơ hở gì vào. Gần đây, họ thay phiên mai phục ở gần Thái Âm Sơn, tựa hồ đang chờ ai chui đầu vào lưới. Tuy rằng bên trên không nói gì, nhưng giả thạch ca bảo hẳn là chờ tứ sư huynh. Thái Âm Sơn cách nguyên chỉ Phù Giao Sơn chưa đến 50 dặm. Nghiêm Tranh Minh không nói hai lời, phân phó. Ngày mai sẽ phong tỏa Sơn Trang, chúng ta lập tức xuất phát đi Thái Âm Sơn. Lý Huân vội đuổi theo, hỏi. Sau khi đến Thái Âm Sơn thì sao? Làm thế nào? Huynh định giúp đỡ Thiên Diễn Sứ bắt Hàn Uyên hay công nhiên phá vỡ thầy ước, không tuân trừ ma ấn, giúp Hàn Uyên báo thù? Nghiêm Tranh Minh nói như đinh đóng cột. Trừ ma ấn không thể không tuân. Mấy người kia nghe thế, lòng đều trùng xuống. Ngay sau đó, Nghiêm Tranh Minh tiếp tục. Nhưng tuyệt đối không thể để Hàn Uyên rơi vào tay Thiên Diễn Sứ. Chuyến này nhất định phải chặn hắn lại trước Thái Hành Đại Hội, dẫn hắn về. Người của Phù Giao phái ta, cho dù hắn chọc thủng trời, là giết hay giảo, cũng không đến lượt người ngoài làm chủ.